Tiểu tử ngốc trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói. Lần này nếu còn phái cái loại người không rõ đến quản lý chúng ta, ta thật sự phải rời đi. Đúng vậy, người áo đen khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Mọi người chờ 4-5 năm, cũng rất lâu rồi, lần này còn không được, mọi người tự rời đi vậy. Cười khổ lắc đầu, nói. Kỳ thật bây giờ cũng không ai chú ý chúng ta, nếu không vì tâm huyết của công nhan lão, nếu không phải vì ân huệ của công nhan lão, chúng ta không kiên trì đến hôm nay. Trong phòng im ắng hồi lâu, chỉ có mùi gỗ bên trong tràn ngập. Kỳ thật, tiểu tử ngốc ngập ngừng. Kỳ thật cho dù xuất hiện một công nhan lão, chúng ta năng lực thế nào? Lại không thể nắm vận mệnh của mình trong tay mình như trước, lại đi làm chuyện chúng ta không muốn làm như trước sao? Hắn nhìn cây đao sắc bén trong tay, nhẹ nhàng nói. Nó có thể để khiến cho một người đang sống mất mạng trong chớp mắt, cũng có thể khiến cho khúc gỗ trở lên có sinh mạng. Ta cảm thấy chuyện sau cho ta an ủi nhiều hơn so với chuyện trước. Người áo đen nhíu mày, nhìn tiểu tử ngốc nghiêm túc nói. Tiểu Lý, ngươi đừng nói như vậy. Hắn thở dài, chậm rãi. Ít nhất bây giờ không nên nói như vậy, có lẽ sẽ có một ngày, ngươi rời khỏi nơi này, có thể đem trong lòng những gì muốn nói ra hết, nhưng ngươi bây giờ là người của Hoa Thính, công nhan lão ngày trước lập ra quy củ thân tại kỳ vị tất mưu kỳ chức, ngươi phải tôn trọng. Thân tại vị trí nào phải hết lòng lo lắng cho vị trí đó. Tiểu tử ngốc không nói gì, nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, bắt đầu khắc gỗ trong tay. Biết hai người vừa rồi là ai không? Người áo đen đột nhiên hỏi. Ngươi biết, người áo đen nghĩ một chút mới nói. Có một người là con trai thứ ba của Hàn gia, tên là Hàn Tân. À, tiểu tử ngốc nói. Chính là Yến Kinh Tam đại thái tử. Người áo đen lộ ra nụ cười, gật. Cốc truyện audio chấm cơm. Đầu nói, là hắn, ta gặp qua vài lần. Tuy nhiên người hầu bên cạnh ta mới gặp lần đầu. Tiểu tử ngốc lập tức nói. Hắn đương nhiên không phải người hầu. Người áo đen nói. Hàn Huyền Sương vào kinh, hắn là con cháu Hàn gia đứng thứ năm, lại nghe Hàn Tân gọi hắn là Tiểu Ngũ, nếu ta đoán không sai, người hầu kia chính là con của Hàn Huyền Sương, tên Hàn Mạc, ở quận Bột Châu lập công lớn, theo ta biết, Bột Châu đệ nhất mãnh tướng mất mạng trong tay hắn. Tiểu tử khờ nhíu mày nói, ta xem bên ngoài, hắn dường như không phải đối thủ của Diệp Thiên Mãnh. Diệp Thiên Mãnh ta cũng gặp qua, thần lực kinh người, cũng không dễ đối phó. Người áo đen chậm rãi nói. Nếu chuyện tiểu tử kia giết chết hắn là thật, bản lĩnh hắn đúng là kinh người. Dừng lại một chút, thở dài. Tuy nhiên người này rất biết cách đối nhân xử thế, hiển nhiên xem chúng ta là người trong nghề, muốn giúp chúng ta, không giống như con cháu thế gia vung tiền như rác, xem chúng ta là ăn xin, mua trăm lượng gì đó, giúp người mà không kiêu ngạo, giữ cho chúng ta thể diện, đối nhân xử thế rất có bản lĩnh. Com tiểu tử ngốc khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Hạng quý tộc luôn dối trá như vậy, thủ đoạn thu phục lòng người cũng chính là bằng bạc trên tay mà thôi. Cách chương.